quá trình theo đuổi chàng ảnh đế. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, cơ thể bị lấp đầy sẽ rất đau, nhưng theo sau cảm giác đó sẽ là kaoa sắc yêu ta cảm dồn dập. Giang ngộ của cô cuối cùng đã cùng hòa làm một với cô. Niên niên, em thật chặt, vừa nói, bàn tay anh vừa đã di chuyển sau lưng cô cởi bỏ móc khóa. Giang ngộ, cô bám chặt vào vai anh, giống như những lần trước. Giang ngộ ngậm môi cô út mạnh, rồi cúi đầu xuống nhìn nơi tương giao giữa hai người. Vật cứng của anh đang tàn phá huyệt thịt tiến tới nơi sâu thẳm mềm mại trong cô. Nơi rậm rạp của anh cọ sát bắp đùi non mềm của Phương Niên, khiến nơi ấy đỏ ửng lên. Giớ thủy chảy khắp nơi, không chỉ làm gậy tê ướt nhẹp còn khiến cho ga giường ướt đẫm theo. Lâu lắm rồi Giang Ngộ chưa làm, vì vậy rất nhanh đã bắn ra. Anh không mang bao, thế nên tất cả các mầm móng đều lưu lại trong tiểu huyệt. Vật cứng mềm nhũn trong chốc lát, Giang Ngộ lại bắt đầu nhấm nháp quả đào mật. L yêu ta rồi L yêu ta, Phương Niên theo đó mà dễ y gì, anh cứng lên lần nữa. Anh nằm trễ y giường, ôm cô ngồi lên người mình, nói. Niên niên, ngồi xuống đi em. Nhưng, em sợ, Phương Niên sợ tới mức run rẩy, đôi gò bồng đào cũng theo đó mà nảy lên, khiến anh nhìn mà miệng lưỡi khô khốc. Trước khi hai người cũng từng thử qua tư thế này, nhưng bởi vì gậy tê của anh quá lớn, mỗi lần vừa mới tiến vào đã khiến cô sợ hãi muốn bỏ cuộc. Đêm nay cô đã ao ước quá lâu rồi, cho nên rất nghe lời anh, làm cho Giang Ngộ nảy sinh ý xấu. Anh muốn nhìn em ở trên y, ánh mắt anh quá dịu dàng, nó khiến cô nhớ nhung lâu đến thế, không chỉ hàng nghìn fan của anh, ngay cả cô cũng không cầm cự nổi. Vì thế cô đỡ eo anh, dưới ánh mắt sáng rực kia cô nhắm ngay gậy tê khổng lồ chậm rãi ngồi xuống. A, Giang Ngộ, mới vừa đi vào cô sợ hãi kêu tên Giang Ngộ. Niên niên, tiếp tục nào. Anh vuốt ve quả đào mật vân vê khiến đầu nhũ sưng đỏ, Kaiota CS tích cực đại. Phương Niên cắn chặt răng, đôi mắt mê man từ từ di chuyển xuống. Hoa huy, tê cô chảy rất nhiều giớ dịch hòa quyện cùng tê Iota IHD Iota CS của anh, khi cô ngồi xuống, những giớ dịch đó lập tức chảy xuống dưới, tất cả đều đọng lại ở khu rừng rậm của anh, giớ mỹ vô cùng. A, lớn quá, vật cứng ở trong cô, miệng huyệt dán sát bụng dưới anh, tư thế này đi vào thật là sâu. Phương Niên cảm thấy bản thân sắp hỏng rồi, nhưng anh vẫn bắt cô di chuyển. Người học vũ đạo, lực ở phần eo vừa đủ, cô nghe lời anh nâng YG lên xuống, rút gậy tê ra, lại ngồi xuống ngậm chặt, rút rồi lại ngồi. Hai chân cô đang run rẩy, tiểu huyệt càng không chịu nổi, cô vừa khóc vừa lớn tiếng dê y gì. A, Giang Ngộ, em sắp hỏng rồi. A, Niên Niên, cô khỏa thân ngồi chê y người anh phập phồng lên xuống, khiến cho Giang Ngộ du xê hỏa thiêu đốt, anh dướn người, tay chống sau lưng cũng di chuyển lên, phối hợp với động tác của cô. A, nha, a tư thế mặt đối mặt này, thật sự quá mệt mỏi, quá sâu, cả người Phương Niên bùn rùn, bị ép buộc đón hùa theo anh, bị anh thao túng hết lần này đến lần khác. Cách chương.